Chương 437, tiêu diễn. Chương 437, tiêu diễn phong hành thiên, tướng mạo thường thường, ăn mặc đơn giản một mạc, tựa như là một tên rất phổ thông dân đi làm. Trên mặt hắn thủy chung treo một sợi ấm áp nụ cười, khiến cho người cảm giác như do xuân hiu hiu, thoải mái dễ chịu vô cùng. Chỉ là, hôm nay hắn thần sắc trên mặt có chút âm trầm. Hiển nhiên, hắn cũng gặp phải chuyện phiền phải gì. Nhìn thấy phong hành thiên đi ra, tất cả mọi người đồng loạt tới gần đi tới, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem phong hành thiên, nghiêm túc chờ đợi phong hành thiên mệnh lệnh. Bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính cùng sùng bái, không có nửa phần hư giả. Trong tích tắc, Lâm Phong, Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết, Đại Tinh Tinh Đại Hán, song bào thai huynh đệ, cùng này hai cái đứng ở đằng xa một nam một nữ đều vây tới, đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem phong hành thiên. Báo cáo thảo phạt bộ đội thành viên hết thảy 8 người, thực đến 8 người, xin chỉ thị Tuyết Liên dùng âm thanh lạnh như băng nói ra. Nàng mãi mãi cũng là như thế này một bức lạnh như băng bộ dáng, như là trên thiên sơn Tuyết Liên, tránh xa người ngàn dặm. Cho dù là đối với phong hành thiên, nàng thái độ cũng là như thế. Ừm, rất tốt. Phong hành thiên gật gật đầu, nói ra. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một cái mọi người, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra. Vu Hương Hương, thế giới đỉnh phong sát thủ, xuất hiện với hơn 20 năm trước một cái đêm mưa. Đó là nàng lần thứ nhất gây án, giết chết Bành Gia cả nhà 23 miệng, tàn bạo cùng cực. Từ đó về sau, nàng cơ hồ thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tăng thêm gần nhất lần kia Nghi Châu Đại học đồ thư quán sự kiện chết đi 57 người, tiền tiền hậu hậu bỏ mạng tại trong tay nàng người đã khoảng chừng hơn 300 người. Đối với loại chuyện này, chúng ta 11 ván cục tuyệt đối không thể lại bỏ mặc. Phong hành thiên nghiêm khắc nói ra. Cho nên, ta lần này quyết định tổ chức nhằm vào thơm mát thảo phạt chiến đấu bộ đội, nhất định phải đưa nàng tìm ra, đem ra công lý, cho quốc gia, cho người ta dân, cho chúng ta lương tâm một cái công đạo sống phải thấy người, chết phải thấy sắc. Phong hành thiên trịnh thượng áp đặt nói, khí thế 10 phần. Cho dù là lấy Lâm Phong lịch duyệt và tâm trí, đều cảm thấy mình nhiệt huyết dâng lên, sắp sôi trào. Cục trưởng, ta có một cái nghi vấn. Đột nhiên, Đại Tinh Tinh giống như đại hán giơ tay lên, lớn tiếng nói. Hỏi. Phong hành thiên chỉ có ngắn gọn một chữ. Vu Hương Hương luôn luôn hành tung lơ lửng không cố định, quy tờ hờ n kho lửa n dê, rất khó tìm. Chúng ta cho tới bây giờ hết thảy tổ chức qua 3 lần nhằm vào nàng thảo phạt tác chiến. Nhưng sau cùng đồng đều bởi vì vô pháp tìm tơ y nàng hành tung mà tuyên bố thất bại. Lần này Đại Tinh Tinh nói đến đây, dừng lại. Nhưng là, hắn trong lời nói ngụ ý lại là đã rất rõ ràng. Phong cục trưởng, ta nghi vẫn giống như hắn. Lúc này, Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Người khác cũng đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Phong Hành Thiên, trong lòng bọn họ có đồng dạng nghi vấn. Trong mọi người, chỉ có Lâm Phong và Tuyết Liên nhíu mày. Bởi vì, hai người bọn họ trong lòng minh bạch, chân chính khó giải quyết người cũng không phải Vu Hương Hương, mà chính là Vu Hương Hương sau lưng cái kia thần bí hắc bảo nhân cổ vương. Nếu như, người kia thật sự là 11 ván cục hát trên danh sách cổ vương lời nói, như vậy bọn họ lần này thảo phạt tác chiến đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây chính là có thể sánh vai Thanh Long tạo thành viên cấp S cường đại dị năng giả tồn tại A. Bằng bọn họ đội ngũ căn bản là vô pháp tới đối kháng luân hồi đêm tối. Chuyện này các ngươi không cần phải lo lắng, ta tự do an bài. Phong hành thiên tử tốn nói. Đông nhiên, hắn hướng về phía trong phòng hô, tiêu diễn, ra đi thập sao. Tiêu diễn nghe được phong hành thiên lời nói, Đại Tinh Tinh sắc mặt quên đến lập tức liền thay đổi. Tiêu diễn chẳng lẽ là bạch hổ tổ này người đội phó, tiêu diễn song bảo thai bên trong thủy lam sắc tóc ngắn nam tử cũng là hơi biến sắc mặt, giật mình nói ra. Ha ha, thế mà ngay cả tiêu diễn đều xuất động đây. Nhìn, phong cục trưởng lần này là quyết định, muốn đem Vu Hương Hương bắt quy án. Một cái nam tử trong mắt lóe ra quan mang. Lâm Phong đem trên mặt tất cả mọi người thần sắc biến hóa đều thu hết mắt, lập tức liền biết cái này cái gọi là tiêu diễn nhất định là cái cực kỳ không được người vật, thực lực phi thường cường đại. Không phải vậy lời nói, xưa nay cao ngạo không chịu phục người dị năng giả há có thể lộ ra loại phản ứng này keo kẹt theo cả đời nhẹ vang lên, cửa bị người thối lui. Một người mặc bạch y rìa quần trắng, anh tuấn xuất khí tới cực điểm nam tử trẻ tuổi cất bước đi tới. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, mặt như ngọc, xinh đẹp tinh thần, trên mặt mang một loại giống như cười mà không phải cười biểu tình cổ quái, nhất thời liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Đây là một cái tuyệt đối thiếu nữ sát thủ, tất cả nam nhân bọn họ công địch hắn thật sự là quá hoàn mỹ. Nhất định tựa như là theo truy hệ nờ tranh bên trong đi tới người, để cho người ta cảm thấy có chút không chân thực. Vợ y ma thật sự là hắn Tuyết Liên sắc mặt cũng là hơi đổi, tựa hồ đối với Tiêu Diễn cực kỳ kiên kỵ. Rất đẹp tờ trai A mà đổi thành một cái thanh tú tiểu nữ sinh đã sớm biến thành hoa si, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, si ngốc nhìn xem Tiêu Diễn, thậm chí đều quên chính mình sở tại. Hư đột nhiên, hư lạnh một tiếng tiếng vang lên. Cái kia song bảo thai bên trong đỏ mái tóc dài màu đỏ nam tử dùng căm thù ánh mắt nhìn xem Tiêu Diễn, đối với như thế đoạt danh tiếng cảm thấy rất phản cảm. Hắn không che giấu chút nào chính mình địch ý, hắn tính cách cũng là như thế, cho tới bây giờ đều khinh thường với che giấu. Lê Kiền. Phong Hành Thiên Tử Tôn nói. Lê Kiền, chính là song bảo thai bên trong đỏ mái tóc dài màu đỏ nam tử tên. Ma ca ca hắn, một cái khác thủy lam sắc tóc ngắn nam tử, thì tên là Lê Khôn. Cảm nhận được Phong Hành Thiên đưa tới ánh mắt, Lê Kiền tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Vị này muốn đến cũng là phượng tổ bên trong đại danh đỉnh đỉnh hỏa vương Lê Kiền A. Đối mặt với Lê Kiền khiêu khích và địch ý, Tiêu Diễn tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy được. Hắn nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, để cho người ta sinh không ra bất kỳ địch ý. Hừ, tính ngươi còn có chút kiến thức. Lê Kiền hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lần này thảo phạt hành động, còn hy vọng hỏa vương có thể giúp ta một chút sức lực, thuận lợi bắt giữ Vu Hương Hương. Tiêu Diễn vừa cười vừa nói. Ngươi câu nói này là có ý gì? Lê Kiền sững sờ, lập tức hỏi. Ta hiện tại tuyên bố, lần này thảo phạt chỉ huy tác chiến người phụ trách là Tiêu Diễn. Lúc này, Phong Hành Thiên đại âm thanh tuyên bố. Lời vừa nói ra, trừ Lâm Phong bên ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Lê Kiền, phản ứng càng thêm kịch liệt. Phong Cục trưởng, lần này thảo phạt tác chiến, trừ này hai tên gia hỏa là Huyền Vũ tổ người bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là phượng tổ người. Lê Kiền dùng ngón tay chỉ Lâm Phong và một cái khác nam tử, lớn tiếng nói chính phủ muốn ăn ta linh hồn xưng làm sao đây, nhanh xuyên tại sao phải để bạch hổ tổ người tới đảm nhiệm người phụ trách, ta không phục hắn tính tình nóng nảy, từ trước đến nay cũng là có chuyện nói thẳng, liền ngay cả Phong Hành Thiên Đô bắt hắn không có cách nào. Trong lòng của hắn khó chịu Tiêu Diễn, đối địch ý rất nặng, tại chỗ liền biểu lộ ra, không có chút nào nể tình. Bất quá, đối mặt với Lê Kiền hùng hổ dọa người lời nói, Tiêu Diễn lại dương dương tự đắc, vẻ mặt tươi cười, thật giống như Lê Kiền nhằm vào người không phải hắn như vậy. Thấy tình cảnh này, Lâm Phong trong lòng lập tức đối với Tiêu Diễn đề cao cảnh giác. Loại tình huống này không ở ngoài hai loại nguyên nhân, một, Tiêu Diễn thực lực hơn xa Lê Kiền, căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Hai, Tiêu Diễn bụng dạ cực sâu, mặt ngoài mặc dù không phát làm, nhưng lại ghi tạc trong lòng, tùy thời trả thù. Vô luận loại nào tình huống, Lâm Phong đều đối với Tiêu Diễn tràn ngập cảnh giác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, Lâm Phong căn bản là nhìn không ra Tiêu Diễn thực lực mạnh yếu, đây là một cái phi thường đáng sợ cường giả Lê Kiền, làm Càn Phong Hành Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, cả giận nói. Bổ nhiệm Tiêu Diễn vì lần này thảo phạt tác chiến người phụ trách, là ta cân nhắc lợi hại, liên tục cân nhờ ở cờ về sau làm ra quyết định, há lại cho ngươi nghi vấn Phong Cục trưởng. Ta cũng không phải là nghi vấn, mà chính là, ta muốn hỏi hắn một tiếng, dựa vào cái gì Lê Kiền đối mặt với sinh khí tức giận Phong Hành Thiên, vẫn không bỏ qua. Phong Cục trưởng, thực ta bản thân vẫn cảm thấy tài sơ học thiện, không có tư cách kia đảm đương người phụ trách. Không bằng, liền đem lần hành động này giao cho Hỏa Vương đến chỉ huy đi, ta tin tưởng hắn nhất định làm được so ta càng tốt hơn. Lúc này, Tiêu Diễn vừa cười vừa nói. Ngươi nghe được Tiêu Diễn lời nói, Lê Kiền lập tức liền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tiêu Diễn phản kích đến nhanh như vậy. Hắn thực lực còn tính là không tệ, ở phượng tổ bên trong cũng có thể danh liệt trung thượng du. Nhưng là, hắn lại biết mình tính tình lỗ mãng, tính khí lớn, dễ dàng bị người chọc giận. Làm sao có thể làm được người phụ trách vị trí Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem vẻ mặt tươi cười Tiêu Diễn, đối với cảnh giác lớn hơn. Lê Kiền, ngươi ở hồ nháo cái gì đâu lúc này? Cái kia hoa si bộ dáng tiểu nữ sinh hướng về phía Lê Kiền tức giận nói ra. Thần tượng nàng bị người công kích, làm sao có thể không để cho nàng sinh khí tức giận nếu như không phải Phong Hành Thiên liền đứng ở một bên, nàng khẳng định đã sớm đối với Lê Kiền động thủ. Lê Kiền, chớ hồ đồ. Lê Khôn yên lặng đi đến Lê Kiền bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Sự tình lần này là phong cục trưởng tự mình tọa chấn, ngươi cải biến không Lê Kiền, lui ra. Đột nhiên, Tuyết Liên thanh âm lạnh như băng vang lên. Làm sao ngay cả ngươi cũng. Lê Kiền nhìn Tuyết Liên liếc một chút, tức giận nói ra. Hừ, lao tử ta mặc kệ, dù sao mất mặt là toàn bộ phượng tổ, cũng không phải chỉ có ta một người. Lâm Phong một trận ngạc nhiên. Hắn vẫn luôn coi là Lê Kiền nhằm vào Tiêu Diễn thuần túy chỉ là bởi vì ghen ghét, nhưng chưa từng nghĩ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân ở bên trong. Bây giờ nhìn lại, 11 trong cục bộ cũng không phải bền chắc như thép, Thanh Long Tổ, Bạch Hổ Tổ, Phượng Tổ, Huyền Vũ Tổ tứ đại tổ chức ở giữa cạnh tranh kịch liệt, thường xuyên có mâu thuẫn phát sinh. Lê Kiền huynh, ngươi lời ấy có chút qua. Tiêu Diễn nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trầm giọng nói ra. Chúng ta 11 ván cục vốn là một thể, vô luận là Bạch Hổ Tổ vẫn là Phượng Tổ, cũng hoặc là Huyền Vũ Tổ, chúng ta cũng là người một nhà, cũng là huynh đệ tỉ muội, căn vốn là không hề khác gì nhau. Nói hay lắm. Phong Hành Thiên tán thưởng nói ra. Lê Kiền, ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu, như thế tính toán chi ly, có phải hay không có chút quá không phong khoáng? Hắn lại nói với Lê Kiền. Hừ, ta biết ta sẽ phối hợp hắn làm tốt chính mình công tác. Lê Kiền không phục nói ra.